Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2792, chương 2793, giữ vững Hiển Thánh Thủy Phủ. Nếu như là đạo cảnh phía dưới cường giả, chắc chắn sẽ không cảm ứng được chân huyền đại lục loại này tại thiên địa pháp tắc tầng diễn biến. Hóa, đã chính là đạo cảnh trở lên cường giả. Như Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh, nếu không có Diệp Chân nhắc nhở, cũng không cách nào cảm ứng được cái này trọng biến hóa. Diệp Chân sở dĩ có thể nhạy cảm như thế phát hiện chân huyền trong đại lục thiên địa pháp tác lực lượng biến hóa, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Diệp Chân trước đó vì lĩnh hội thiên địa pháp tác, lui tới vãng lai tại Hồng Hoang đại lục cùng chân huyền đại lục. Lấy chân huyền đại lục tàn khuyết thiên địa pháp tắc lực lượng làm tham khảo, hôm nay mới có cảm ứng. Trước đó chân huyền đại lục tàn khuyết thiên địa pháp tắc ảnh hưởng dưới, sở hữu chân huyền đại lục võ giả muốn đột phá đến nhập đạo cảnh đều cần đặc thù cơ duyên. Đột phá đến nhập đạo cảnh là rất khó, nhưng là bây giờ chân huyền đại lục võ giả đột phá nhập đạo, chỉ cần tu luyện bình cảnh phá, cảm ngộ đến, liền có thể thuận lý thành chương đột phá. Thiên địa đã không có trở ngại, tu vi có thể thẳng tới nhập đạo cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tĩnh Hải Đại Thánh nhắm nửa con mắt, nói ra, ta có thể cảm giác được, chân huyền đại lục tàn khuyết thiên địa pháp tắc còn đang biến hóa lấy. Dùng không bao lâu, chân huyền đại lục võ giả tu vi liền có thể theo tu luyện đột phá đến thông thần cảnh, thẳng tới thông thần cảnh 9 tầng đỉnh phong. Diệp Chân nói ra, làm sao lại xuất hiện loại biến hóa này? Phá Hải Đại Thánh cau mày, có thể tu bổ thiên địa pháp tắc tồn tại, này đến là dạng gì tồn tại? Phổ thông tạo hóa thần nhân đều không được đi, tu bổ thiên địa pháp tắc. Đừng nói là phổ thông tạo hóa thần nhân, cũng là tạo hóa thần tướng cũng không có khả năng. Còn tạo hóa thần vương cùng tạo hóa thần quân cấp bậc này tồn tại, ta chưa có tiếp xúc qua, cũng không rõ ràng, nhưng là liền ta hiểu biết, tu bổ thiên địa pháp tắc loại chuyện này, so với trưởng khống thiên địa pháp tắc lực lượng, có thể khó nhiều. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Tĩnh Hải Đại Thánh hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ có cái này chư thiên vạn giới tối cao cấp đại năng đã tiến vào chân huyền đại lục? Chư thiên vạn giới tối cao cấp đại năng có cần phải tiến vào chân huyền đại lục sao? Diệp Chân hỏi lại, cái này vì nghiệm chứng bọn họ phát hiện. Sau đó, Diệp Chân cùng Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người phân phó chân huyền đại lục các nơi âm thầm xem xét chân huyền đại lục võ giả tu vi tình huống. Quả thật đúng là không sai, chân huyền đại lục đột phá đến nhập đạo cảnh võ giả bảo tăng. Lúc trước chân huyền đại lục nhập đạo cảnh võ giả, tính cả ẩn cư lão gia hỏa, tính toán đâu ra đấy, sẽ không vượt qua 20 số lượng. Nhưng bây giờ vẻn vẹn Diệp Chân ba người tận mắt thấy nhập đạo cảnh võ giả đã vượt qua 2000. Diệp Chân ba người bọn họ mặc dù thần thông quảng đại, nhưng trong thời gian ngắn xem xét đến võ giả số lượng còn chưa đủ chân huyền đại lục 1%. Rất nhiều tu vi vây ở nhập đạo cảnh nhị tam trọng lão gia hòa, tu vi đã bắt đầu phi tốc tăng vọt. Chân huyền đại lục tàn khuyết thiên đạo là thật có biến hóa, nhưng loại biến hóa này là thế nào đến? Vô luận là Diệp Chân vẫn còn Tĩnh Hải Đại Thánh lại hoặc là Phá Hải Đại Thánh đều không thể giải thích. Ba người vận dụng tại chân huyền đại lục lực lượng hội tụ trong những năm gần đây chân huyền đại lục chỗ có tình báo cùng biến hóa, phát hiện càng ngày càng nhiều võ giả đột phá nhập đạo cảnh bắt đầu phát ra 3 năm trước đây. Nhưng quỷ dị là trừ những này, chân huyền đại lục lại không có bất kỳ cái gì dị thường. Tựa hồ cũng là bởi vì biến hóa mà biến hóa. Cuối cùng, Diệp Chân cùng Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh hai người nhận định cái này chư thiên vạn giới lớn nhất cường đại tồn tại. Hẳn là không thể nào đặc biệt nhằm vào chân huyền đại lục động thủ. Nếu thật là, khẳng định sẽ có đến tiếp sau biến hóa. Liền xem như môn đồ, cũng cần phải tới. Có lẽ, chân huyền đại lục biến hóa là bắt nguồn từ Diệp Chân bọn họ một loại nào đó không biết tình hình. Nhưng xuất phát từ cẩn thận lý do, Diệp Chân còn có Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh bọn người lại làm một số phòng ngừa chu đáo biến hóa. Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh đem bọn hắn lưu tại chân huyền đại lục huyết mạch hậu nhân. Tách ra phái chú, một bộ phận còn lợi dụng trận pháp cùng địa thế che giấu. Đồng dạng, Diệp Chân làm chuyện thứ nhất cũng là nhượng Lục La, Phong Nhẹ Thắng bọn người âm thầm rời đi cái gọi là trấn vực Thiên Vương bản cung. Đồng thời, đem mẫu thân và phụ thân còn có Hồ Thanh Đồng một lần nữa an trí phiên, để bọn hắn không hề giống trước đó một dạng làm cho người chú mục. Về phần Xích Linh Nhi, làm theo không tới phiên Diệp Chân nhúng tay, bởi vì Xích Linh Nhi đang Hồ Thanh Đồng an bài xuống. Tại Tề Vân trong tông đang tiến hành nàng nhân sinh trọng yếu nhất lịch luyện. Theo Hồ Thanh Đồng thuyết pháp, Xích Linh Nhi thể nội có yêu tộc huyết mạch, nhưng căn lại là nhân tộc. Giờ Xích Linh Nhi sinh trưởng tại yêu tộc, hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Lúc này cần tại Tề Vân trong tông lịch luyện, cho đến nàng hoàn toàn dung nhập nhân tộc. Về phần tu vi, làm theo hoàn toàn không lo lắng. Xích Linh Nhi thiên phú kinh người, Hồ Thanh Đồng đã sớm cho Xích Linh Nhi thể nội hạ phong cấm. Nếu không phải đạo này phong cấm, Xích Linh Nhi tu vi sợ là sớm đã đột phá đến nhập đạo cảnh. Lại bố trí tốt mấy cái hạng khẩn cấp kế sách, Diệp Chân tại cùng phụ mẫu vợ con còn có đệ đệ ngắn ngủi đoàn tụ về sau, lại lần nữa vội vã hồng hoang đại lục. Kỳ thực theo Diệp Chân lúc đầu ý nghĩ, liền trước mắt mà nói, Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian mới là an toàn nhất, nhưng theo Hồ Thanh Đồng cùng Phong Nhẹ Thắng bọn họ thuyết pháp, Diệp Chân Thận Long Châu không gian, tuy nhiên cái gì cần có đều có, lại giống như là lồng giam, mà chân huyền đại lục lại là chân chính nhân gian, các nàng ngược lại không thèm để ý. Nhưng vô luận là Xích Linh Nhi vẫn là Diệp Chân phụ mẫu, lại càng ưa thích tránh thức nhân gian, Diệp Chân cũng không miễn cưỡng. Diệp Chân vô cùng rõ ràng, hắn Thận Long Châu không gian xác thực không phải nhân gian, cũng chỉ có nhất tâm khổ tu vũ giả cùng say mê tại luyện đan Thủy Lệ Đan Vương những người kia tài năng để cư trong đó. Hồng Hoang đại lục hiển thánh trong thủy phủ, Diệp Chân, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người ngồi đối diện nhau, thần tình nghiêm túc. Phúc Hải Đại Thánh sự tình xem như giải quyết, nhưng lại lưu lại một cục diện rối rắm. Có lẽ là bởi vì Diệp Chân cùng ngày trực tiếp lôi ra 2000 có được đạo cảnh chiến lược huyết khô lâu tinh nhuệ, đem Ngao Tân cùng Ngao Huy hai người bố trí tại Hiển Thánh Thủy Phủ 200 đạo cảnh thủy tộc lưu lại 2/3 trở lên, dẫn đến Ngao Tân cùng Ngao Huy đang đào tẩu về sau, trực tiếp đem trước thông qua Phúc Hải Đại Thánh an trí tại mấy cái đại thủy phủ đạo cảnh thủy tộc, cùng bố trí tinh nhuệ lực lượng, hết thảy rút đi, mặt ngoài nhìn qua, phiền phức không có, thế nhưng là, tránh thức phiền phức tại phía sau. Diệp Chân tại bên này vùng nước lực lượng cơ hồ toàn bộ bại lộ, trước đó Bích Lân Long cung vùng nước lực lượng xem như từ một nơi bí mật gần đó, coi như Ngao Tân bọn họ có hoài nghi cũng không có cách nào toàn bộ tìm ra. Một khi Bắc Hải thủy tộc đại quân tới, Diệp Chân có đủ loại chiến thuật bố trí giết thủy tộc đại quân một trở tay không kịp, hiện tại lại toàn bộ bại lộ, trừ nguyên mới thủy phủ. Tính toán ra, Phúc Hải Đại Thánh khi lúc mặc dù tham lam, nhưng cũng không có váng đầu. Có thể là tính toán lợi ích tối đại hóa, cũng không có đem nguyên mới thủy phủ thủy quân đảng rít gào cho bạo lộ ra. Cái này khiến có thể lẫn vào địch nhân nội bộ nguyên mới thủy quân đảng rít gào giá trị càng trọng. Yếu hơn, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ. Như vậy, bước kế tiếp, Bắc Hải thủy tộc, hoặc là nói là Bắc Hải thủy tộc cùng Đông Hải thủy tộc liên quân. Bước đầu tiên tiến công mục tiêu, cũng là Bích Lân Long cung địa bàn quản lý thủy phủ. Thậm chí là Bích Lân Long cung xung quanh thủy phủ, cũng phải thanh tẩy một bên, thà giết lầm, không bỏ sót. Cứ như vậy, Diệp Chân thủy tộc bên này bố trí, liền trở nên vô cùng nguy hiểm. Điểm chết người nhất là, Hiển Thánh thủy phủ còn không thể cho ném, là Diệp Chân bọn họ nơi chỗ hiểm. Nếu là ném Hiển Thánh thủy phủ, Diệp Chân bọn họ cùng Chân Huyền đại lục duy nhất tới lui thông đạo liền triệt để không có. Hiện tại, Diệp Chân, Tĩnh Hải đại thánh, Phá Hải đại thánh ba người cũng là tại thương nghị như thế nào chỉnh hợp lực lượng bảo vệ Hiển Thánh thủy phủ. Tứ đệ, Hiển Thánh thủy phủ là tuyệt đối không thể ném. Ta ý nghĩ là thu thập lực lượng, đem tất cả lực lượng tập trung ở Hiển Thánh thủy phủ. Trong lòng Phong thủy phủ, Đất xuyên thủy phủ, cái này ba cái hiện lên xếp theo hình tam giác thủy phủ ở trong, cùng khả năng đột kích Bắc Hải, Đông Hải thủy tộc liên quân tuyệt nhất tử chiến. Đến lúc đó, ta cùng lão tam tử thủ, Bắc Hải cùng Đông Hải thủy tộc liên quân, muốn bắt lại Hiển Thánh thủy phủ, trừ phi đạp trên chúng ta thi thể quá khứ. Nói đến đây, Tĩnh Hải đại thánh có chút dừng lại. Nếu là ngươi có thể bên ngoài phối hợp tác chiến, có lẽ hẳn là có giữ vững Hiển Thánh thủy phủ khả năng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.